Đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời vừa ló một tia sáng nhỏ nơi chân trời, ánh nắng đã nhuốm rực những tầng mây, xua tan bóng tối, đánh thức thị trấn nhỏ đang say giấc. Ánh sáng lại tràn ngập khắp đất trời, các tiểu thương như thường lệ thức dậy từ sáng sớm, vội vã gánh hàng ra chợ buôn bán chốt sắt. Hôm qua ngươi có nghe tiếng vó ngựa không? Thê tử nhà ta khăng khăng nói rằng sau giờ giới nghiêm có tiếng ngựa chạy qua, nhưng ta ngủ sớm, ngủ say, chẳng nghe thấy gì cả. Sao lại không? Có chứ, ta còn mở cửa sổ lén nhìn nữa kia. Một đội kỵ binh, trang bị đầy đủ, người nào cũng mang theo vũ khí, cứ như sẵn sàng xung trận vậy. Thật như thế sao? Chưa hết đâu, ta còn thấy cả vị đó của đất U Châu. Tiểu thương nọ giơ tay chỉ lên trời, ngựa của ngài ấy có bốn vó lông trắng, thần tuấn vô cùng. Ta nhận ra ngay, chính là ngài ấy dẫn đội. Người bên cạnh hít sâu một hơi, giữa đêm khuya mà dẫn binh ra ngoài, chẳng lẽ quận Tiêu Giang này sắp biến đổi. Nhưng thôi, ta thấy vị đó rất tốt, ta có một người họ hàng, hiện còn đang ngóng trông chính sách điền địa mới được áp dụng ở Tịnh Châu. Biến đổi làm sao được, lân cận Ký Châu, rồi cả U Châu phía trên, đều là đất của ngài ấy, có thể thay đổi gì đâu. Đợi lát nữa dọn hàng sớm, đi nghe tin tức từ trạm dịch xem sao. Người nói cũng đúng, mặt trời từ từ lên cao, buổi sáng đã dần qua đi. Đối với nhiều tiểu thương, công việc hôm nay đã xong được một nửa, nhưng với Bùi Oanh, ngày chỉ vừa mới bắt đầu. Nàng ngủ đến khi nắng đã lên cao, gần sát giờ cơm trưa. Khi vừa tỉnh giấc, Bùi Oanh vẫn còn ngơ ngác, nhìn chướng lụa trên đầu, không biết hiện tại là ngày nào tháng nào. Hồi lâu, suy nghĩ dần quay về, nét mặt của mỹ nhân trên giường trải qua nhiều biến đổi, có thể nói là vô cùng phong phú. Bùi Oanh chậm rãi ngồi dậy, trong ký ức nhập nhằng trước khi ngủ, nàng chỉ nhớ đến chiếc chăn gấm ướt sũng và Hoắc Đình Sơn vẫn còn hứng thú trêu đùa nàng. Chăn trên giường đã được thay mới, cơ thể nàng cũng đã khô ráo, nhưng người đó không còn ở đây. Bùi Oanh thở ra một hơi thật dài, trong lòng vẫn không khỏi phiền muộn. Thất sách, Hoắc Đình Sơn quả nhiên không đánh nữ nhân, nhưng giờ đây toàn thân nàng ê ẩm mệt mỏi, chẳng khác nào vừa chịu một trận đòn. Khi hắn nổi điên, hoàn toàn không thèm nghe nàng giải thích, cũng không để nàng có cơ hội nói chuyện, cứ một mực làm theo ý mình, tự do phóng túng không chút kiêng dè. Tân Cẩm, vừa gọi tên Tân Cẩm, chính nàng cũng bị giọng nói khàn đặc của mình làm giật mình. Giọng tuy không lớn, nhưng Tân Cẩm đứng chờ sau tấm bình phong đã nghe rõ, lập tức chạy đến. Phu nhân, để nô tỳ đỡ người ngồi dậy, ánh mắt thoáng nhìn của nàng khiến tim Tân Cẩm đập nhanh hai nhịp. Nàng vốn nghĩ lần trước đã là cực hạn, không ngờ hôm nay còn vượt qua cả thế. Làn da tuyết trắng của phu nhân tựa như bị bút chu sa vô tình quét qua, để lại những dấu vết hồng nhạt lớn nhỏ khắp nơi. Có vết là dấu tay, có vết là cắn mút mà ra. Nếu nàng không nhìn lầm, ngay trên mắt cá chân của phu nhân còn có một dấu răng đã nhạt màu. Bùi Oanh lắc đầu chậm rãi, không cần, cứ lấy cho ta một bộ y phục là được. Nàng đã đến thế giới này nửa năm, vẫn chưa quen với việc có người hầu hạ quá gần gũi. Giọng nói khàn khàn, có phần yếu ớt, nghe thật không đáng tin cậy. Tân Cẩm ngừng lại một chút, cuối cùng vẫn đi lấy y phục. Bùi Oanh ngồi trên giường mặc yếm và áo lót vào, sau đó đứng dậy mặc quần. Vừa mới đứng lên, sắc mặt nàng bỗng thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Cẩm, chuẩn bị nước, ta muốn tắm. Trong khi ra lệnh cho nha hoàn, Bùi Oanh nhanh chân bước đến chiếc tủ nhỏ bên cạnh, mở ngăn kéo thứ hai, lấy ra một chiếc khăn mới. Cầm lấy liền lau, lau xong, Bùi Oanh quay lại nhìn con đường vừa đi qua, thấy trên sàn có hai vệt ướt, tức khắc cảm thấy hối hận. Vẫn là không tránh được, rõ ràng lần thứ hai đã rất sạch sẽ, cớ sao lần này lại thành ra như vậy? Chẳng lẽ do không có bồn tắm? Phủ Châu Mục ở quận Tiêu Giang không có bồn tắm lớn, nên việc vệ sinh cũng chẳng được thuận tiện. Bùi Oanh khẽ nhíu đôi mày liễu, suy đoán trong lòng. Thôi vậy, dù sao đã trả đủ năm đêm như đã hứa với hắn, từ nay về sau, những ngày nàng sống đều là những ngày an nhàn, thảnh thơi. Chẳng mấy chốc, nước tắm đã được chuẩn bị xong. Bùi Oanh thoải mái ngâm mình trong làn nước ấm, cẩn thận dùng xà phòng thơm tẩy rửa toàn thân, cuối cùng mới cảm thấy như sống lại. Tắm rửa xong, mỹ phụ nhân ngồi tựa trên chiếc trường kỳ mềm mại phơi nắng, Tâm tư và cơ thể đều được ánh dương xuân nhẹ nhàng sưởi ấm, khiến lòng nàng thư thái, cơ hồ muốn ngủ thiếp đi. Mơ hồ, Bùi Oanh cảm giác như thiếu mất điều gì đó. Sau khi dọn dẹp xong gian phòng, Tân Cẩm bước đến bên cạnh Trường Kỳ. Phu nhân, thuốc tránh thai đã hết. Chỉ 7 chữ đơn giản nhưng khiến tim Bùi Oanh chấn động. Màn sương mù hỗn loạn trong đầu phút chốc bị xé toang. Cuối cùng, nàng đã hiểu mình thiếu điều gì. Thuốc tránh thai, hôm nay nàng vẫn chưa uống thuốc tránh thai. Nhưng mà, Mỹ phụ nhân trên Trường Kỳ lập tức ngồi thẳng dậy, nghi hoặc hỏi. Sao lại hết, trước đây chẳng phải mua 5 gói hay sao? Lần thứ 3, nàng nhờ một chiếc túi tiền mà thoát thân, khi ấy thuốc tránh thai chưa dùng tới. Dù cho hôm nay vô tình làm hỏng một gói trong lúc sắc thuốc, cũng không thể không còn một gói nào như vậy được. Huống chi, Tân Cẩm luôn làm việc cẩn thận, ánh mắt nàng đối diện với Tân Cẩm, trong lòng bất giác dâng lên một dự cảm chẳng lành. Phu nhân, là đại tướng quân đã lấy đi 2 gói thuốc tránh thai còn lại, còn nói từ nay về sau không cần dùng nữa. Tân Cẩm hạ giọng đáp, Bùi Oanh kinh ngạc đến mức bật dậy khỏi Trường Kỳ. Hoắc Đình Sơn từ khi nào biết chuyện này? Câu hỏi này, Tân Cẩm cũng không thể trả lời, bởi nàng chẳng hề hay biết. Rõ ràng việc dùng thuốc tránh thai, nàng đã làm vô cùng kín đáo. Bùi Oanh siết tê chiếc khăn trong tay, lẩm bẩm. Người này đúng là điên rồi. Hắn có con cái của hắn, nàng cũng đã có con gái. Ở cái tuổi này, còn cần thêm con cái làm gì, huống chi nàng đâu có thích hắn. Chẳng lẽ chuyện xuất thành hôm qua đã kích thích hắn, khiến Hoắc Đình Sơn sinh ra loại suy nghĩ điên rồ này. Trong lòng Bùi Oanh thoáng hiện chút hối hận. Tân Cẩm, ngươi theo ta ra phủ một chuyến, hôm nay chúng ta dùng cơm trưa bên ngoài. Bùi Oanh quyết định ra ngoài một phen, thuốc tránh thai trong phủ đã hết, thì nàng sẽ đi mua mới. Khi sắp ra khỏi phủ, Bùi Oanh có chút lo lắng, sợ rằng sau chuyện xảy ra hôm qua, Hoắc Đình Sơn sẽ không cho nàng xuất môn. Nhưng thực tế lại không như vậy. Nghe nói nàng muốn ra ngoài, Trần Nguyên nhanh chóng cắt cử một đội vệ binh hộ tống. Tuy nhiên, trong đội lại không có Hoa Ngũ Trưởng hay bất kỳ ai nàng đã gặp hôm qua. Trần Hiệu Úy, Hoa Ngũ Trưởng và những người hôm qua đâu rồi? Bùi Oanh hỏi, Trần Nguyên lạnh lùng đáp, bọn họ đã được giao nhiệm vụ mới, hiện đang bận rộn với công việc đó. Họ có trở về không? Bùi Oanh truy vấn, Trần Nguyên chỉ nhàn nhạt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này do đại tướng quân quyết định. Bùi Oanh cúi mắt xuống. Ta đã rõ, lên xe ngựa rời phủ, Bùi Oanh ghé đến một quán ăn trước. Sau khi dùng bữa trưa xong, nàng thong thả bước đi giữa phố, Tân Cẩm vẫn theo sát nàng một bước phía sau. Mỹ phụ nhân đội mũ trùm che mặt, khẽ nói với nha hoàn phía sau. Tân Cẩm, lát nữa ngươi đến y quán một chuyến, mua một gói thuốc tránh thai. Tân Cẩm vâng lời nhưng sau đó lại lo lắng hỏi. Họ có ngăn cản nô tỳ không? Những vệ binh vẫn đang lặng lẽ theo sau. Bùi Oanh lắc đầu. Lần này ta xuất phủ, chắc hẳn Hoắc Đình Sơn đã đoán được ta sẽ đi mua thuốc tránh thai. Nếu hắn không cản ta ra ngoài, có lẽ việc mua thuốc cũng sẽ không bị cản trở. Dù sao đi nữa, cũng phải thử một lần. Đến giờ ngọ, chúng ta gặp lại nhau ở trà quán Lý Tử. Tân Cẩm gật đầu đồng ý, rất nhanh sau đó. Bùi Oanh tìm một cái cớ để tách Tân Cẩm đi làm việc. Khi Tân Cẩm rời đi, nàng đặc biệt quan sát kỹ lưỡng. Trong tầm mắt của nàng, không có vệ binh nào bám theo Tân Cẩm. Lúc này, lòng nàng mới có chút an tâm, liền quay bước đến tửu điếm. Hôm qua, nàng đã mua không ít rượu ở một trấn nhỏ, nhưng Hoắc Đình Sơn lại bất ngờ xuất hiện, kéo nàng lên ngựa đi ngay lập tức. Sau đó, hỏi lại Tân Cẩm mới biết. Những vò rượu nàng mua hôm qua không mang về được một vò nào. Rượu vẫn phải mua lại. Ở tửu điếm, Bùi Oanh đi khắp một vòng, mỗi loại chọn một vò, để vệ binh mang hơn 10 vò rượu chất lên xe ngựa. Dạo quanh tửu điếm xong, Bùi Oanh ước lượng thời gian cũng đã gần đến, liền xoay người hướng về trà quán Lý Tử. Lần trước Bùi Oanh cũng tới trà quán này. Nơi đây, các phòng riêng sạch sẽ gọn gàng, trong tiệm dùng hương liệu thanh lọc không khí. Trang phục của tiểu nhị lại cũng tinh tế hơn hẳn các trà quán khác. Dĩ nhiên, chi phí ở đây không hề rẻ, nhưng đối với người có chút tiền bạc dư giả, nơi đây thực đáng giá. Ngoài việc môi trường vượt trội, trà quán Lý Tử này còn là một trong những nơi công bố, công báo. Mỗi ngày một ấm trà, nghe một đoạn công báo, cẩn thận nghiền ngẫm, có lẽ sẽ nắm bắt được dụng ý của người trên trước cả người khác. Khi Bùi Oanh đến gian phòng riêng, Tân Cầm đã chờ sẵn. Trên bàn trước mặt Tân Cầm có đặt một cái nồi gốm có nắp đầy. Phu nhân, tôi thì vừa rồi mượn nhà bếp của trà quán, thuốc đã sắc xong rồi. Có tiền có thể sai khiến cả quỷ thần. Sau khi mua thuốc về, Tân Cầm dùng bạc mở đường, mượn được bếp của trà quán. Bùi Oanh cong mắt cười. Tân Cầm quả là thông minh, tháng này ta tăng tiền lương tháng cho ngươi. Tân Cầm mừng rỡ như điên. Bùi Oanh mở nắp nồi gốm, thuốc đã được làm mát qua nước lạnh một thời gian, không đến mức nóng bỏng khó uống. Một hơi uống hết bát thuốc, Bùi Oanh quay đầu nhìn ra ngoài, ánh mặt trời buổi trưa chói chang rọi xuống. Bây giờ đã bắt đầu buổi chiều, trước kia nàng đều uống thuốc vào buổi sáng, hôm nay đã muộn hơn ít nhất mấy canh giờ. Bỗng dưng, phía dưới náo nhiệt hẳn lên, ngay sau đó, có người cất cao giọng, sau đây là công báo của quận Tiêu Giang ngày hôm nay. Phủ Châu Mục, thư phòng, đại tướng quân, đây là mật báo từ huyện Vũ Khang gửi về. Tần Dương dâng lên một phong thư được niêm phong bằng sáp đỏ. Hoắc Đình Sơn xé lớp sáp, đọc xong thì cười lớn. Tốt lắm, chờ đợt sắt đầu tiên luyện thành, trước tiên làm 10.000 bộ bàn đạp ngựa. Trước đây, một tiểu lang quân nhà họ Triệu nhờ phu nhân làm trung gian, cầu xin hắn che chở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này dâng lên một tin tức, trong huyện Vũ Khang có mỏ sắt. Khi ấy, Tịnh Châu không thuộc quyền cai quản của hắn, dù có biết cũng chẳng làm gì được. Nhưng nay thì khác, giờ toàn bộ Tịnh Châu đều nằm trong tay hắn, muốn xoay chuyển thế nào cũng được. Hoắc Đình Sơn phân phó, sau khi làm xong 10.000 bộ bàn đạp ngựa, tiếp tục chế tạo một lô nông cụ. Năm nay đẩy mạnh trồng lúa mì, nông cụ không thể xem nhẹ. Một thông tin sẽ sớm được công bố trong các công báo, giờ đây đang hình thành trong thư phòng này. Được, đi làm đi. Hoắc Đình Sơn cũng đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Cùng mọi người rời khỏi thư phòng, Hoắc Đình Sơn chuyển hướng đi về phía hậu viện. Vừa đến gần phòng của Bùi Oanh thấy cửa phòng đóng kín, đôi lông mày dài của hắn nhíu lại. Ban ngày, nếu nàng ở trong phòng thì sẽ không bao giờ đóng cửa. Lẽ nào nàng ra ngoài rồi chưa về? Hắn liền gọi vệ binh đến hỏi. Quả nhiên, Bùi Oanh vẫn chưa quay lại. Hoắc Đình Sơn đứng chắp tay giữa sân, sắc mặt trở nên âm trầm. Ngày ngày chỉ lo chạy ra ngoài, chẳng chịu yên ổn lấy một khắc. Nàng chẳng lẽ cảm thấy nơi nào cũng thú vị hơn chỗ ở của mình? Hắn quay người rời đi, đến viện Trúc Vân ở không xa. Viện Trúc Vân, Hoắc Chi Trương ngồi trên nhuyễn tháp, đang được Phùng Ngọc Trúc thay thuốc. Mỗi lần chạm vào vết thương, thiếu niên không khỏi rít lên khe khẽ vì đau. Nhị công tử, người cố nhịn một chút. Phùng Ngọc Trúc nhìn vùng bầm tím lớn trên N, G, Ự, C hắn. Chỗ bầm này phải làm tan đi, nếu không huyết ứ tích tụ sẽ không tốt cho sức khỏe. Cây roi này phụ thân đánh thật chẳng nương tay chút nào, đau C, H, E, T ta mất. Hoắc Chi Trương nhăn nhó mặt mày, tối qua vừa về đã phải bôi thuốc, dùng hàn loại tốt nhất, thế mà vẫn đau đến mức hắn gần như cả đêm không ngủ được. Phùng Ngọc Trúc an ủi hắn, roi này là roi ngựa, sức mạnh có hạn, nếu đại tướng quân thật sự không nương tay, nhị công tử, ít nhất cũng phải gãy mấy cái xương sườn. Trong quân không ai không biết đại tướng quân thiên sinh thần lực, chiếc cung nặng 6 thạch mà người khác cắn nát cả hàm răng cũng không kéo nổi, ngài dễ dàng kéo căng. Nếu thật sự không nương tay, một cước cũng đủ đá C, H, E, T người ta rồi. Hoắc Chi Trương không nhịn được thốt lên, Phùng Thúc, có lẽ vì ta da dày tê, hịt chắc nên xương cốt mới không bị gãy. Hắn từ nhỏ đã chịu đòn không ít, cũng nhờ da dày tê, hịt cứng. Lớn đến thế này mà vẫn chưa thiếu tay thiếu chân. Phùng Ngọc Trúc cười nói. Phải, người quả thật thừa hưởng thần lực và thể chất của đại tướng quân. Khóe miệng Hoắc Chi Trương khẽ nhếch lên, vừa mới nhăn nhó mặt mày giờ đã tươi tỉnh lại. Hắn vừa định mở miệng thì nghe thấy một tiếng cười lạnh. Da dày tê, hịt chắc, xem ra người thật tiếc nuối vì trên người chưa gãy mấy cái xương nhỉ. Nếu thật tiếc thì cứ nói thẳng với ta sẽ bù đắp cho ngươi. Tiện thể đánh gãy chân ngươi luôn, khỏi phải gây chuyện sinh sự nữa. Hoắc Chi Trương kinh hãi, vội vàng đứng dậy. Phụ thân, con không có ý đó. Ánh mắt Hoắc Đình Sơn lướt qua bộ áo hắn đang mở, vết bầm sau một đêm lại lan rộng, trông thật đáng sợ. Nhưng với một chiến tướng lăn lộn trên sa trường hơn 20 năm, Hoắc Đình Sơn chỉ cần liếc mắt là biết toàn là ngoại thương. Thằng nhãi này da tê, hít dày dạn, chẳng mấy chốc lại có thể tung tăng như thường. Văn Thừa, ta có vài lời muốn nói với tên tiểu tử này. Hoắc Đình Sơn nhìn sang Phùng Ngọc Trúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phùng Ngọc Trúc chắp tay cúi chào Hoắc Đình Sơn rồi rời khỏi viện. Sau khi Phùng Ngọc Trúc rời đi, Hoắc Đình Sơn hỏi. Hôm qua ngươi đến tìm mẫu thân ngươi là vì chuyện gì? Hoắc Chi Trương sững sờ. Ba chữ đó khiến hắn đứng ngẩn người hồi lâu. Hoắc Đình Sơn cũng không thúc giục, chỉ thu lại vẻ mặt, nhìn chằm chằm vào hắn. Khuôn mặt trắng trẻo của Hoắc Chi Trương dần đỏ bừng lên. Hoắc Đình Sơn, khó trả lời đến vậy sao? Con nghe đồn rằng phụ thân có được một tuyệt sắc giai nhân, còn chân quý như bảo vật, sau đó lại gửi thư về nói muốn thành hôn. Trong lòng con hiếu kỳ nên mới đến xem thử. Hoắc Chi Trương lý nhí nói. Hoắc Đình Sơn nhếch môi, nhưng trong mắt lại không chút ý cười. Nhìn thấy rồi, vì sao lại đưa nàng ra khỏi thành? Con, Hoắc Chi Trương lắp bắp. Hoắc Đình Sơn, là vì có ý đồ với nàng ấy ư? Con không phải, con không có. Hoắc Chi Trương gần như nhảy dựng lên, những lời phía sau tuôn ra như đậu rơi. Ban đầu con chỉ muốn đến hỏi nàng ta đã dùng cách gì khiến phụ thân cưới nàng. Nhưng nàng lại nói không muốn gả, còn bảo phụ thân không cho nàng rời đi. Khi ấy ta chỉ thấy chuyện này thật hoang đường, bèn nói nếu nàng muốn rời đi, thì có gì khó, ta sẽ tiễn nàng. Phụ thân, thật thực sự không có. Những lời sau đó dần nhỏ lại, câu nói cuối cùng, Hoắc Chi Trương không thốt nên lời. Ánh mắt Hoắc Đình Sơn lặng như mặt nước, không lộ vẻ vui giận. Những gì nàng nói là thật, quả thực là ta không cho phép nàng rời đi. Chuyện này chỉ có lần này, nếu còn có lần sau, từ nay về sau ngươi không cần gọi ta là phụ thân nữa. Hoắc Đình Sơn, ta không có loại nghịch từ không hiểu lễ nghĩa như vậy. Hoắc Chi Trương kinh hãi tột độ, không ngừng thốt lên. Phụ thân, sao ngươi phải làm vậy? Nàng ta nói nàng không muốn gả cho ngươi, nàng căn bản không thích ngươi. Ngươi là đại anh hùng thiên hạ, có bao nhiêu nữ nhân kính ngưỡng. Ái mộ người nhiều như cá diếc vượt sông. Người hà tất phải uất ức cưới một nữ nhân không yêu mình, lúc nào cũng muốn rời đi. Phụ thân, nếu phải cưới, người thà cưới Ninh Di còn hơn. Dì ấy là người Ninh gia, thân thế rõ ràng không nói, còn thật lòng yêu thương người. Con hối hận rồi, khi con mới hơn một tuổi, người hỏi ý kiến con và huynh trưởng, con không nên khóc lóc ầm ĩ như vậy. Hoắc Chi Trương càng nói càng hối tiếc. Nói xong, Hoắc Chi Trương cho rằng phụ thân sẽ nổi giận lôi đình, hoặc châm chọc sự ngây thơ của hắn năm đó. Nhưng hắn không hối hận, vì đó là tiếng lòng của hắn. Không ngờ, nam nhân trước mặt chẳng những không giận mà còn khẽ cười lạnh. Uất ức, buồn cười, ta có gì phải uất ức? Tài hoa của mẫu thân ngươi ngay cả Công Tôn Thái Hòa cũng bội phục, dung mạo lại khuynh đảo ba châu phía Bắc. Nàng vừa có tài vừa có sắc, tính tình lại ôn hòa. Ta cưới được tiên nữ thế này, ngươi lại thay ta cảm thấy uất ức. Luận về độ dày của mặt, ngươi còn vượt xa ta. Hoắc Chi Trương không khỏi sững sờ, còn việc nàng không thích ta. Hoắc Đình Sơn nhìn về phía chính viện, thần sắc khó đoán. Ta đâu phải hôm nay mới biết, nhưng ngày tháng còn dài. Hoắc Chi Trương đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Lúc này, vệ binh tiến vào bẩm báo. Đại tướng quân, phu nhân đã trở về. Hoắc Đình Sơn nhìn sắc trời bên ngoài. Cũng được, lần này nàng biết quay về phủ dùng bữa tối. Không để ý đến đứa con út đang ngẩn ngơ, Hoắc Đình Sơn quay người rời khỏi Trúc Vân Viện. Khi trở lại chính viện, hắn liền thấy vệ binh đang khiêng từng vò rượu từ trên xe ngựa xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một mỹ phụ đứng bên cạnh xe ngựa, dõi theo bọn họ khiêng rượu. Ta thật không ngờ phu nhân trở thành kẻ nghiện rượu từ lúc nào. Bùi Oanh nghe thấy giọng nam trầm quen thuộc ấy, thắt lưng bất giác mềm nhũn. Hai bên hông như thể vẫn còn lưu lại dấu vết của đôi bàn tay mạnh mẽ, chiếm hữu từ đêm qua. Bùi Oanh dừng lại hai nhịp thở rồi mới quay người, liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt lại rời đi. Chỉ là mua về để nghiên cứu, không phải định uống hết. Phu nhân muốn buôn bán rượu, Hoắc Đình Sơn hỏi. Bùi Oanh khẽ gật đầu. Rượu là một ngành hái ra tiền, khả năng sinh lợi thậm chí còn vượt qua cả xà phòng. Ở thời hiện đại, T, H, U, O, C lá và rượu đều là những nguồn thu thuế lớn. Hai thứ này gây nghiện, dù người ta túng thiếu đến mấy cũng phải xoay sở để mua được. Nếu ở thời cổ đại, đợi đến khi các quyền quý nghiện rượu, sao có chuyện họ tiếc bạc mà không bỏ ra mua? Nghe Bùi Oanh lấy rượu so sánh với xà phòng, Hoắc Đình Sơn hơi nhướng mày, ánh mắt chuyển sang những vỏ rượu đặt ở đó. Những vỏ rượu trông bình thường đến mức không thể bình thường hơn, nghĩ rằng bên trong chắc cũng chỉ là loại rượu phổ thông, không đáng được gọi là mỹ tửu. Phu nhân cần gì? Hoắc Đình Sơn hỏi. Bùi Oanh trong lòng kinh ngạc trước sự trực tiếp của hắn, nhưng điều này lại rất tốt, không cần phải giải thích tất cả mọi ngóc ngách để hắn chịu hợp tác. Lát nữa ta sẽ gửi tướng quân một bản vẽ, phiền tướng quân tìm người chế tạo ra thứ đó. Thứ nàng muốn vẽ chính là thiết bị chưng cất. Mặc dù văn hóa uống rượu đã có lịch sử hàng ngàn năm, nhưng kỹ thuật chưng cất chỉ thực sự thành thục vào thời Minh. Trước khi kỹ thuật chưng cất xuất hiện, người ta chủ yếu ủ rượu bằng men và bột rượu. Rượu nồng độ thấp khó bảo quản, dễ bị ôi thiêu, chính là loại rượu dễ biến chất này. Còn rượu chưng cất lại không có những vấn đề đó. Rượu chưng cất nồng độ cao có hương thơm đậm đà, vị ổn định, không dễ biến đổi. Rượu lên men là cơ sở, cũng là nguyên liệu cho rượu chưng cất. Do đó, con đường kiếm tiền trong tương lai của nàng sẽ là thu mua rượu lên men giá rẻ ngoài thị trường, sau đó sử dụng kỹ thuật chưng cất không tốn kém để tăng nồng độ rượu, rồi bán sang Trường An. Quá trình sản xuất xà phòng cần thời gian phản ứng xà phòng hóa không hề ngắn, nhưng chưng cất một nồi rượu chỉ cần vài giờ. Tối đa là 4 giờ, tương đương với 2 canh giờ, một vỏ rượu bán ngoài thị trường giá 5-60 tiền, mang đến Trường An có thể bán được 10 lượng, thậm chí hàng chục lượng. Bùi Oanh như thấy trước một mỏ vàng đang bay về phía mình. Nàng phải trở thành chỗ dựa vững chắc cho con gái mình, sau này khi con bước vào phủ của hắn, tuyệt đối không để cho con bị đám con cái của hắn ức hiếp. Hoắc Đình Sơn thấy người bên cạnh không biết đang nghĩ gì mà khóe mắt cong lên, đôi mắt phượng rực rỡ. Phu nhân đang nghĩ gì vậy? Hoắc Đình Sơn nhìn vào ánh mắt nàng, hỏi. Bùi Oanh bình tĩnh lại, đợi đến khi chế tạo ra thứ đó, tướng quân sẽ rõ. Nói xong, Bùi Oanh chợt nhớ ra một chuyện khác. Tướng quân, ngài còn nhớ viên sai nha họ Hách ở Bắc Xuyên không? Người đó về sau ra sao? Hoắc Đình Sơn dĩ nhiên là nhớ, nếu không phải nhờ tên sai nha đó, hắn cũng sẽ không gặp được nàng. Hắn thực sự cảm kích người này, còn chuyện báo đáp thì để kiếp sau vậy. Nếu là một sủng thiếp bình thường được hắn yêu thương, quả thực nên thưởng cho người làm mối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng phu nhân sắp trở thành thê tử của hắn, kẻ ti tiện ham danh lợi như vậy không cần tồn tại nữa. Kẻ đó đã đầu thai chuyển kiếp rồi. Phu nhân không cần bận lòng thêm. Hoắc Đình Sơn nhàn nhạt đáp. Bùi Oanh ban đầu sững sờ, nhưng lại cảm thấy chuyện này đúng là điều Hoắc Đình Sơn có thể làm ra. Tiệc tối nay, phu nhân gọi cả tiểu nha đầu kia đến, mọi người cùng dùng bữa. Hoắc Đình Sơn đột nhiên lên tiếng. Bùi Oanh lập tức hoảng hốt. Không được, ta vẫn chưa nói với con gái ta. Vậy chẳng phải tốt sao, có thể nói trong bữa tối. Hoắc Đình Sơn nhếch môi cười. Bùi Oanh lắc đầu. Thật sự không thể, việc này ta phải tự mình nói với con bé, không thể để nàng nghe từ miệng người khác. Lời này khiến Hoắc Đình Sơn không vui. Ta không phải người khác, ta là phụ thân của con bé. Ngài hiện tại vẫn chưa phải. Bùi Oanh bất đắc dĩ đáp. Thấy gương mặt hắn trầm xuống, nàng nhẹ nhàng nói. Hãy đợi thêm ít ngày nữa, đợi ta chuẩn bị sẵn sàng rồi sẽ nói với con bé. Hoắc Đình Sơn mặt lạnh không nói gì, nhưng cũng không nhắc lại chuyện cùng dùng bữa tối. Bùi Oanh tưởng mọi chuyện như vậy là qua rồi, nhưng sau bữa tối, cửa phòng nàng vang lên tiếng gõ. Cốc, cốc, tiếng gõ cửa quen thuộc, rồi vẫn như mọi khi, người này luôn tự cho mình thông báo là đủ, liền đẩy cửa bước vào. Khi hắn bước vào, ánh nến phía sau kéo dài bóng hắn thành một cái bóng đen dài trên nền đất, sau đó thu lại tựa như rồng cuộn hổ phục dưới chân. Trái tim Bùi Oanh đang ngồi trên nhuyễn tháp bỗng chốc thắt lại, tay cầm quyển du ký bất giác siết xê. Tê hơn. Nhưng rất nhanh, nàng từ từ thả lỏng. Năm lần bảy lượt như thế, người này giờ chẳng khác gì con hổ giấy. Trông thì đáng sợ, nhưng chẳng làm gì được nàng. Dù nàng có đi vuốt râu hổ, hắn cũng chẳng thể làm gì. Không biết tướng quân tìm ta có chuyện gì. Bùi Oanh dịch người ra mép nhuyễn tháp, tránh để hắn lại ngồi cùng chỗ. Hoắc Đình Sơn thấy hết những động tác nhỏ này, trong lòng không khỏi tặc lưỡi. Rõ ràng, nàng lại bắt đầu chơi trò đấu trí với hắn. Hắn trực tiếp bước tới, tay đưa xuống dưới đầu gối nàng, trong tiếng kinh hô của nàng, bế thẳng nàng vào trong nguyễn thác. Tối nay ta đến tìm phu nhân là để giúp nàng chuẩn bị. Hoắc Đình Sơn ngồi xuống khoảng trống ngoài nguyễn thác, Bùi Oanh sững sờ, có chút không kịp phản ứng. Hoắc Đình Sơn tiếp lời, phu nhân, gia tộc Hoắc gia không phức tạp, tổ phụ, tổ mẫu và song thân ta đều đã khuất, hiện tại chỉ còn hai con trai. Đại nhi tử Hoắc Minh Tuấn, năm nay 19 tuổi, hiện đang ở U Châu xử lý công việc thay ta. Nhị nhi tử Hoắc Chi Trương, năm nay 17, chính là nghịch tử mà phu nhân gặp hôm qua. Lúc này Bùi Oanh mới hiểu, cái gọi là chuẩn bị của hắn là gì, hắn nghe được lời nàng nói buổi chiều, nên mới đến giải thích tình hình Hoắc gia. Bùi Oanh suy nghĩ một chút, một tiếng đáp lời, Hoắc Đình Sơn nói tiếp. Các chi khác của Hoắc gia tuy ở U Châu, nhưng không phải ngày nào cũng qua lại, nhiều nhất chỉ tụ họp vào những dịp lễ lớn hoặc sự kiện trọng đại. Bùi Oanh cúi mắt, ánh mắt rơi trên quyển du ký, lại. Một tiếng trả lời, Hoắc Đình Sơn nhìn nàng một cái, lại nói. Trong phủ có lão quản sự, sau này nếu phu nhân không rõ chuyện trong nhà, có thể hỏi lão quản sự hoặc hỏi ta. Bùi Oanh đáp, chúng ta sau này sinh một đứa con nhé. Bùi Oanh chợt ngẩng đầu lên, cách chương.